Tại thời điểm những người này hôn mê, tinh hồn bọn họ bên trong minh ấn lại bắt đầu một chút xíu tạm thực tinh hồn bọn họ. Nói cách khác, chỉ có để bọn hắn duy trì trạng thái thanh tỉnh, minh ấn mới sẽ không tạm thực tinh hồn, nhưng mà tỉnh táo phía dưới, bọn họ lại sẽ điên cuồng công kích bất luận người nào. Hiển nhiên, đây là Bói Thị Xương đối với Tần Tinh trả thù, đối với mệnh tinh giới phá hư, mà hắn cách làm cũng hẳn là để cho Tần Tinh lâm vào trong hai cái khó này. Giết không được, không cứu được, cũng may, Tần Tinh ngược lại phát hiện một cái tạm thời biện pháp giải quyết, chính là lấy ác mộng chi lực, đưa bọn họ dẫn vào đến mình trong mộng, lại để bọn hắn ngủ say, nói như vậy, minh ấn cũng biết thuận theo ngủ say. Chỉ có điều, đây tự yêu cầu Tần Tinh, nhất định phải không gián đoạn từ đầu đến cuối thi triển mộng yểm chi thuật, cho nên mới có thể vây khốn những người này, giữ được bọn hắn mệnh. Hiện tại, khoảng cách Bói Thị Xương chạy trốn, đã qua nhanh thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, Tần Tinh tự nhiên từ đầu đến cuối ở trong giấc mộng, nhìn trước mắt mê man những người này, vô kế khả thi. Hắn nghĩ qua vô số loại biện pháp, nhưng mà không có một loại biện pháp có thể triệt để tồi phá hủy những người này trong cơ thể minh ấn. Chính là hắn cũng biết, mình không có khả năng vẫn đợi tại thiên tài tinh trên, đợi ở chỗ này, phụng bồi những người này vượt qua 5 tháng rất dài. Minh chủ, Sai Quận âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai, cũng để cho hắn mở mắt, hư huyễn thân hình trong phút chốc trở nên ngưng tụ, nhìn về phía Sai Quận, và đi theo ở Sài Quận xuất hiện sau lưng mười mấy cái khuôn mặt xa lạ nói, làm sao? Sài Quận nhìn đến Tần Tinh trong hai mắt kia chẳng chỉ tia máu, làm một lễ thật sâu sau đó, chỉ đến sau lưng mọi người nói, minh chủ, bọn họ là Tiệt Không Môn cùng Linh Tinh Môn tạm thời đề cử ra môn chủ hòa trưởng lão. Tần Tinh ánh mắt, chậm rãi từ trên thân những người này lướt qua, trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài. Bởi vì đây hơn 10 người trong, tu vi cao nhất, bất quá nhất phương tinh hoàng, mà tinh mệnh sư cấp bậc cao nhất cũng bất quá chỉ có ngũ tinh. Những người này trên mặt, ngoại trừ đau buồn ra, càng nhiều là một loại sợ hãi, bởi vì dựa vào mượn thực lực bọn hắn, căn bản không có thể trở thành môn chủ hoặc là trưởng lão, tự nhiên cũng để cho trong lòng bọn họ, không có một chút tự tin có thể tiếp tục chỉ huy bản môn đi xuống. Chính là tại hôm nay chân chính môn chủ hòa trưởng lão đều trầm tĩnh ngủ không tỉnh dưới tình huống, bọn họ với tư cách mỗi người trong môn phái người mạnh nhất, tựa như cùng đuổi con vịt lên kiệu một dạng, không thể không đứng ra. Tần Tinh thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Tại Tần Tinh nghĩ đến, Sai Quận chỉ là mang bọn họ đi tới, để cho mình nhận thức một chút. Nhưng mà Sai Quận chính là cắn răng nói, minh chủ, ta còn có chuyện muốn nói. Còn có chuyện gì, chúng ta và bọn họ đã thương lượng qua, bọn họ. Sai Quận âm thanh bỗng nhiên trở nên run rẩy, thế cho nên đến cuối cùng căn bản là không cách nào đem phía sau mà nói ra. Vẫn là đã thân là mệnh sư minh mệnh trưởng lão Trúc Tùng thở dài. Tiếp tục hắn mà nói, minh chủ, trải qua chúng ta thương lượng, Linh Tinh Môn cùng người Tiệt Không Môn, bọn họ nguyện ý, vứt bỏ mỗi người bọn họ tông môn môn chủ cùng đám trưởng lão. Trúc Tùng dứt tiếng, Linh Tinh Môn cùng người Tiệt Không Môn, tất cả đều im hơi lặng tiếng quỵ ở Tần Tinh phía trước, cúi đầu, có mấy người không nhịn được, phát ra thật thấp khóc thút thít thanh âm. Bọn họ đương nhiên không muốn Tần Tinh vứt bỏ tiếp tục cứu chữa môn chủ bọn hắn hòa trưởng lão, nhưng mà một tháng qua này, Tần Tinh hành động, bọn họ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Cũng biết cho dù là Tần Tinh, cũng là bó tay hết cách. Linh Tinh Môn cùng Tiệt Không Môn, đặc biệt là Bói Hưng Thiên cùng Bói Thanh Sơn và người khác, lúc trước là làm sao đối đãi Tần Tinh, tất cả mọi người cũng là lòng biết rõ, mà Tần Tinh có thể bất kể hiềm khích lúc trước, làm được trình độ này, thật đã là hết tình hết nghĩa. Cho nên, mặc dù bọn hắn không muốn, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ môn chủ bọn hắn hòa trưởng lão, vứt bỏ bọn họ Linh Tinh Môn cùng Tiệt Không Môn hy vọng. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói gì. Bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Từ tâm lý lại nói, hắn đồng dạng là không muốn vứt bỏ những người này, không chỉ có bởi vì bọn họ là nhất tông nhị môn, là mệnh sư minh người, càng bởi vì bọn hắn đều là mệnh tinh giới người. Chính là không buông tha, lại có thể làm sao đâu. Tần Tinh thân hình lần nữa trở nên hư huyễn, lần nữa tiến vào rồi trong mộng cảnh, ánh mắt theo thứ tự từ kia từng cái ngủ mê không tỉnh trên gương mặt rời qua. Tinh Hạnh, Lăng Không, Bói Hưng Thiên, Bói Thanh Sơn. Có lẽ, cần phải buông tay, Tần Tinh thấp giọng nói, bất quá, các người yên tâm, các người thù, ta sẽ thay các người báo, tại ta sinh thời, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giết Bói Thị Xương. Dứt tiếng, Tần Tinh mở mắt, trở lại thực tế, nhìn về phía trước mắt quỳ xuống mọi người nói, từ nay về sau, các người nhị môn đang tu luyện tinh mệnh thuật thời điểm, có thứ gì không hiểu địa phương, đều có thể đến Thiên Tài Tông tìm kiếm câu trả lời, Sài Tông chủ, người hẳn biết phải làm sao đi. Sài Quận hơi khom người nói, minh chủ yên tâm, nhất tông nhị môn vốn là một nhà, Sài Quận cũng tuyệt đối sẽ không chút nào giấu giếm. Tần Tinh gật đầu một cái,

hướng theo Nam Hải bị thương lần nữa, giữa hai người khoảng cách cũng là thuận theo rút ngắn, mà lúc này, mỹ phụ trung niên lại ngược lại không nóng nảy, căn bản không tăng thêm tốc độ, chính là không nhanh không chậm đi theo Nam Hải sau lưng, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, tại Nam Hải trên thân tăng thêm mấy vết thương. Mỹ phụ trong miệng vẫn còn ở không âm không dương nói, tiểu gia hỏa, người không phải thật có thể chạy sao? Có bản lãnh chạy nữa nhanh một chút ra, lão nương theo đuổi ngươi 19 ngày, cũng không kém như vậy biết công phu rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng có thể chạy bao xa. Một nửa ngày thời gian trôi qua, tiểu Nam Hải trên thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, vết thương răng đầy, mà tiểu Nam Hải trong cơ thể lực lượng tựa hồ cũng là sắp hao hết, tốc độ chạy cũng là càng ngày càng chậm. Đột nhiên, tiểu Nam Hải bất thình lình dừng lại thân hình, hàm răng khẽ cắn, hai tay ở trên không trong bất thình lình một điểm hợp lại. Liền thấy một vệt màu trắng hỏa long, bất ngờ từ trong tay hắn lao ra, tản ra vô tận khí tức âm lãnh, hướng về trung niên mỹ phụ kia gầm thét mà đi. Mỹ phụ trung niên nhất thời ngơ ngẩn, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngọn lửa màu trắng, càng không cần phải nói ngọn lửa này tản mát ra không phải nhiệt lượng, mà là hàn khí. Người đây là lửa gì? Mỹ phụ trung niên giận quát một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một cái to màu đỏ thẫm hỏa long, nghênh hướng cái kia màu trắng hỏa long. Hai đầu hỏa long ở trên không trong mạnh mẽ đụng đánh đến cùng một chỗ, bạo phát ra trùng thiên hồng bạch hai loại hỏa diễm, bao phủ phạm vi trăm trượng. Nhưng mà, màu đỏ hỏa long vậy mà giống như trứng trọi với đá một dạng, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, mà màu trắng hỏa long chính là không bị thương chút nào, từ trong ngọn lửa lao ra, mắt thấy liền phải đụng vào đã bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, quên mất chạy trốn mỹ phụ trung niên. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái đại thủ đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Xuất hiện ở mỹ phụ trung niên phía trước, một nắm chặt cái kia màu trắng hỏa long. Tạch tạch tạch, đại thủ tuy rằng bắt được màu trắng hỏa long, nhưng mà trong khoảnh khắc, bên trên liền xuất hiện một tầng thật dày băng xương, mạnh mẽ bị đóng kết tại bầu trời. Cùng lúc đó, một cái ăn mặc nho sinh người trung niên từ trong hư không bước mà ra, hướng về phía bị đông cứng đại thủ cùng tiểu Nam Hải quan sát mấy lần sau đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mỹ phụ trung niên, khẽ mỉm cười nói, "Thai tam nương, ta cứu ngươi một mạng, không bằng đem đứa bé này nhường cho ta đi." Chương 1118, ngu ngốc chủ nhân. Thai tam nương bị vừa mới màu trắng hỏa long dọa cho chưa tỉnh hồn, nho sinh tiếng nói vang dội, mới xem như đem nàng giật mình tỉnh lại, nhìn thoáng qua nho sinh, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng kỵ, bất quá nhưng cố từ trên mặt cố ra một nụ cười nói, "Ôn lĩnh tiền bối ân cứu mạng, tam nương tự nhiên không dám không báo, chỉ là đứa bé này, đối với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, cho nên xin tiền bối thứ lỗi." Ôn lĩnh khẽ mỉm cười, dựng thẳng ba cái đầu ngón tay nói, xem như trao đổi, ba sợi dương hỏa. Dương hỏa, bắt nguồn từ thái dương trong tinh thần, có thể tính làm là vạn hỏa chi tổ. Thái dương tinh vực bên trong tu sĩ, phương thức tu luyện đều là lấy hỏa diễm làm chủ, nếu như có thể nắm giữ một tia dương hỏa, kia đối với bọn hắn tu hành, tuyệt đối có đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trước kia, dương hỏa tuy rằng cũng coi như hiếm có, nhưng mà ngược lại cũng không phải quá thiếu, bởi vì thần mặt trời tộc các tộc nhân thường cách một đoạn thời gian đều sẽ lấy phương thức tưởng thường, đưa ra cân nhắc sợi dương hỏa. Cho dù là thần mặt trời tộc tính cả thái dương tinh thần rời khỏi nơi này, cũng biết thỉnh thoảng phái người đưa về một ít dương hỏa. Nhưng khi thần mặt trời tộc tất cả đều mất tích không giải thích được sau đó, tình huống thì trở nên, không ai còn có thể cho bọn hắn dương hỏa tự nhiên cũng trở nên càng ngày càng hiếm có. Đến bây giờ, vài vạn năm thời gian trôi qua, cho dù là tam đại phủ tinh bên trong, nơi gìn giữ dương hỏa số lượng đều là cực kỳ có hạn. Vì vậy mà hiện ở nơi này Ôn Lĩnh lái ra điều kiện, hẳn là cực kỳ cám dỗ. Nhưng mà thai tam nương cắn chặt hàm răng, dùng sức một lắc đầu nói, "Ôn tiền bối, nói vậy ngươi cũng có thể cái thằng bé trai này đến tột cùng là cái gì, cho nên đừng nói ba sợi dương hỏa, coi như là 30 sợi dương hỏa, tam nương cũng không khả năng đem hắn bảo ra." Ôn Lĩnh gật đầu một cái, trên mặt lộ ra song chi sắc nói, "Ta hiểu rõ, nếu ngươi không để cho, vậy ta cũng chỉ có thể cứng rắn đoạt." Những lời này để cho thai tam nương sắc mặt nhất thời biến đổi, lui về phía sau ra mấy bước, kéo ra cùng đối phương khoảng cách sau đó nói, "Ôn tiền bối, đứa bé này là ta phát hiện trước, ngài giàu gì cũng là tiền bối, xuất thủ cướp đoạt vãn bối đồ vật, đây nếu là truyền đi, lẽ nào sẽ không sợ người nhạo báng sao?" "Sợ," Ôn Lĩnh lần nữa gật đầu nói, "bất quá, chỉ cần không truyền ra đi, kia không liền không cần phải sợ sao?" Thai tam nương sắc mặt càng thêm tái nhợt, kinh hô thành tiếng nói, "Người muốn giết ta?" "Có gì không thể sao, Ôn tiền bối, người văn xương tộc cùng ta tam đài tộc, vốn là người một nhà, hôm nay vì đứa bé này, người lại muốn giết ta, lẽ nào người thật sự không niệm tam tộc tình sao?" "Một nhà," Ôn Lĩnh cười lạnh một tiếng nói, "từ khi thần mặt trời tộc mất tích sau đó, ba chúng ta tộc, đã sớm là làm theo ý mình rồi, đi, ngươi cũng không cần nói nhảm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong tiếng nói chuyện, Ôn Lĩnh đột nhiên hướng phía Thái Tam Nương đưa tay chỉ một cái, chỉ bên trên, có đến một đạo chói mắt hồng mang nổ tung, mà Thái Tam Nương cũng cơ hồ đồng thời tức giận mà xuất thủ, hai tay thần tốc tại trên người mình chụp liên tục mấy chục lần, một hơi mang theo hỏa diễm máu tươi phun về phía rồi Ôn Lĩnh ngón tay. Hướng theo máu tươi phun ra, Thái Tam Nương cả người nhất thời uể oải mấy phần, bất quá ở trước mặt nàng, chính là bỗng nhiên xuất hiện một bậc thang, trôi nổi ở trong hư không, chiếu lấp lánh, giống như thủy tinh lưu ly một dạng. Nhìn thấy một bậc thang này, Ôn Lĩnh trong mắt nhất thời lóe lên một đạo hàn quang nói, được a, ta còn thực sự coi thường ngươi, không nghĩ đến, ngươi thậm chí ngay cả thiên giai đều luyện ra, bất quá, đáng tiếc chỉ có cấp 1, ngươi chạy không thoát. Ông ong, không khí run rẩy dữ dội phía dưới, Ôn Lĩnh kia đưa ra ngón tay đột nhiên hóa thành một nhánh màu đỏ thắm bút lông, lăng không rạch một cái, liền đem Thái Tam Nương bắn ra ngoài kia ngụm máu tươi chia ra làm hai, mà bút lông cũng là lần nữa tăng vọt, hướng về kia một bậc thang điểm tới. Tuy rằng Thái Tam Nương chân, khoảng cách kia một bậc thang chỉ có tấc hơn khoảng cách, nhưng mà bút lông tốc độ quả thực quá nhanh, vậy mà ra sau tới trước, phanh một tiếng điểm vào trên bậc thang. Ầm, bậc thang ầm ầm nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm, Thái Tam Nương trong mắt cũng là nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại Ôn Lĩnh chuẩn bị tiếp tục giết Thái Tam Nương thời điểm, đột nhiên thân hình nhất chuyển, nhìn đến đã mượn cơ hội chạy trốn tiểu nam hài, cười lạnh một tiếng nói, hảo cơ trí tiểu gia hỏa, bất quá, ngươi cũng đồng dạng không trốn thoát được lòng bàn tay ta. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng mà Ôn Lĩnh nhưng cũng tạm thời đình chỉ đánh chết Thái Tam Nương cử động, bút lông nhẹ nhàng hạ xuống, điểm vào Thái Tam Nương mi tâm bên trên, điểm xuống rồi một quả màu đỏ giống như là mực nước hồng ấn. Hướng theo cái này hồng ấn tại mình mi tâm xuất hiện, Thái Tam Nương nhất thời mặt xám như cho tàn, mà Ôn Lĩnh cũng không nhìn nữa nàng, đột nhiên chuyển thân, hướng phía chạy trốn tiểu nam hài đuổi theo. Thái Tam Nương lấy vô cùng ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Lĩnh bóng lưng, hàm răng cắn chặt, im lặng không lên tiếng đi theo sau lưng. Ôn Lĩnh tốc độ so với Thái Tam Nương đến chính là nhanh quá nhiều, trong nháy mắt, đã đuổi kịp tiểu nam hài, lần nữa đưa ra hóa thành bút lông ngón tay, hướng phía tiểu nam hài bóng lưng lăng không vạch mấy cái. Mỗi một bút ở trên không trong đều lộ ra một cái hỏa diễm tỏa liên, tổng cộng 9 cái, giống như 9 con rắn lửa một dạng, xông về tiểu nam hài. Nhìn đến những hỏa diễm này tỏa liên, Thái Tam Nương trong mắt lại lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì đây cũng đều là dương hỏa, là mình tha thiết ước mơ hỏa diễm. Vốn là nếu như có thể đạt được cái thằng bé trai này, đem luyện hóa, mình thì có thể tu luyện ra dương hỏa, nhưng không nghĩ đến bị cái này Ôn Lĩnh chặn ngang một chân, hôm nay mình không những không chiếm được tiểu nam hài, thậm chí ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ. Ong ong ong, 9 đạo hỏa diễm tỏa liên trực tiếp quấn quanh ở rồi tiểu nam hài trên thân thể, đột nhiên buộc chặt. Song khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, 9 cái hỏa diễm tỏa liên, vậy mà trong nháy mắt liền dung nhập vào tiểu nam hài trong cơ thể, tan biến không còn dấu tích, mà tiểu nam hài tốc độ chính là đột nhiên lần nữa tăng nhanh. Đây dương hỏa ngưng tụ thành hỏa diễm tỏa liên, biến thành tiểu nam hài thuốc bổ. Ôn Lĩnh trong mắt rốt cuộc không chút nào che giấu lộ ra vẻ tham lam nói, hắn tuyệt đối không phải là bình thường hỏa linh, thậm chí ngay cả dương hỏa đều có thể thôn phệ, nếu mà không phải hắn tuổi còn nhỏ quá, đợi một thời gian mà nói, sợ rằng đều có thể trở thành một vị khác thái dương tinh thần, bất quá, hắn không có cơ hội này, bởi vì cái này cơ hội, thuộc về ta. Chỉ phải đem hắn luyện hóa, ta thì có thể, trở thành tinh thần, thậm chí là thái dương tinh thần. Tiểu tử, đừng chạy rồi, lần này... Ôn Lĩnh không tiếp tục dùng bất luận cái gì hỏa diễm công kích, mà là lấy bản thân tứ phương tinh hoàng thực lực cường hãn, lần nữa hóa rời khỏi một cái kình thiên đại thủ, một thanh liền đem tiểu nam hài cho gắt gao bắt được. Ầm, tiểu nam hài trên thân bốc lên hướng thiên hỏa diễm, nho nhỏ thân thể cũng là đang ra sức không ngừng vặn vẹo, chỉ tiếc, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không trốn thoát bàn tay lớn kia nắm giữ. Dù sao, hắn tuy rằng có thể khắc chế vạn hỏa, nhưng mà hắn thực lực chân chính cũng chỉ có nhất phương tinh hoàng khoảng. Căn bản không có khả năng chống lại tứ phương tinh hoàng. Tiểu nam hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ giận dữ, hướng về phía Ôn Lĩnh la ầm lên, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không mà nói, chờ ta chủ nhân đến rồi, ngươi liền chết chắc rồi. Ồ, Ôn Lĩnh nhiều hứng thú nói, ngươi vẫn còn có chủ nhân. Bất quá chủ nhân ngươi chỉ sợ là người ngu ngốc đi. Vậy mà cam lòng để ngươi đây trời sinh hỏa linh mình ở bên ngoài chạy loạn. Ngươi mới là ngu ngốc, cả nhà các ngươi đều là ngu ngốc. Tiểu nam hài càng thêm nổi cơn thịnh nộ, hiển nhiên là không nghe được bất luận người nào vũ nhục chủ nhân hắn. Ôn Lĩnh cũng không tức giận, nói tiếp, ngươi yên tâm, chủ nhân ngươi không tìm đến ngươi thì thôi, nếu mà hắn lại nói, vậy ta cũng sẽ đem hắn và ngươi cùng nhau luyện hóa. Tuy rằng Ôn Lĩnh biết rõ, có thể làm cho một trời sinh hỏa linh như thế bảo vệ chủ nhân, nói vậy cũng không phải là cái gì người bình thường,